ta sẽ tăng cường công lực cho các ngươi, giúp các ngươi đạt tới một cảnh giới hoàn mỹ, mau tiến vào trong gia thần tịnh thổ đi. Dương Kỳ tay áo vung lên, tất cả huynh đệ của hắn đều tiến vào trong gia thần tịnh thổ tu luyện, ánh sáng thần thánh bao phủ lấy bọn họ, tạp chất trên người, những tiêu cực của linh hồn đều bị khu trừ. Dương Kỳ đem từng viên linh thạch thánh phẩm truyền vào trong người bọn họ, giúp họ mở rộng khí hải tăng cường năng lượng. Hắn dùng lực lượng của bản thân mình gột rửa huynh đệ mình. Trợ giúp kiểu này khiến họ ở cảnh giới đoạt mệnh có thể đánh chết truyền kỳ. Nhưng mà việc đột phá cảnh giới truyền kỳ phải dựa vào chính họ, cho dù là Dương Kỳ cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng mà tỷ lệ đột phá thành công của họ cũng lớn hơn, gần như là 100% có thể trùng kích đạt tới truyền kỳ, trở thành luyện khí sĩ. Cảnh giới truyền kỳ ở thời cổ đại được gọi là luyện khí sĩ, cảnh giới đại thánh thời cổ đại được gọi là thánh nhân, cảnh giới thiên vị được gọi là bán tiên, cảnh giới phá toái trên cảnh giới thiên vị được gọi là tiên nhân. Về phần những cảnh giới trên cảnh giới phá toái thì hiện giờ không nên nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng qua đi, toàn bộ đại lục Phong Nhiêu đã được nhất thống, mọi người hầu như đều đi theo Dương Kỳ, các môn phái, thế lực, bốn đại học viện đều được tập trung lại, có một số người của học viện Hải Thần, học viện Chân Long phản kháng đều bị giết chết. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đại lục Phong Nhiêu đã dấy lên một hồi mưa gió máu tanh. Rất nhiều thành viên của Thái Tử Hội bị giết chết, rất nhiều người phản kháng bị giam cầm, bị phong ấn. Sau nửa tháng, tình hình đã ổn định trở lại, lấy học viện thiên vị làm trung tâm, Dương Kỳ rời thành Thánh Vương tới nơi có linh khí phong phú là kinh thành của Hoàng Triều Thánh Tố, dùng lực lượng của mình thay đổi hình dáng núi sông, các loại phong thủy, mở cổ khí hỗn độn ở bên dưới đại lục Phong Nhiêu, mở vô số thông đạo thời không với vi diện cấp tiên, tạo nên một tòa thành của thần. Rất nhiều thượng cổ tiên trận được bố trí bên trong, thành Thánh Vương nằm ở vị trí trung ương của đại lục, có nhân khẩu đông đúc, cuộc sống phồn hoa. Nơi này thực hiện chế độ đại nghị, phụ thân, huynh đệ của hắn là trưởng lão hội nghị tối cao, có quyền phân phối tài nguyên ở đại lục Phong Nhiêu, quốc hội có quyền phân bố, cai quản nhân khấu, còn Dương Kỳ chỉ là người đứng sau màn. Lại qua nửa tháng nữa, lãnh tụ Nhật Nguyệt và đám người Hoa Thiên Hùng từ đại lục phương Tây trở về, mang theo một số lượng lớn linh thạch, các loại tài nguyên, rất nhiều khoáng vật pháp bảo, thậm chí còn có cả nô lệ. Rất hiện giờ đại lục Phong Nhiêu đang phải xây dựng hoàn tất nhiều hạng mục, nhiều nơi cần phải kiến thiết, đang cần nhiều nô lệ. Hơn nữa linh thạch của đại lục phương Tây trà ăn khác nào lương thực cho người tu luyện khí công, lương thực càng nhiều thì việc làm mới tiến triển nhanh. Chiếm được một lượng lớn linh thạch của đại lục phương Tây, đại lục Phong Nhiêu bắt đầu thoát khỏi những ngày tu luyện bị thảm khi phải dựa vào tụ khí đan. Dựa vào linh thạch tu luyện tốt hơn dựa vào tụ khí đan không biết bao nhiêu lần. Trong quá trình cướp đoạt, vạn độc giáo đã bị diệt vong, đại lục phương Tây trở nên điều linh chi trong vòng nửa tháng, đại lục này giống như bị nạn châu chấu cắn phá, tuy nhiên chẳng thấy ai của Huyền Không Sơn xuất hiện. Cùng lúc đó, người của Thánh Vương Hội cũng bắt đầu động thủ, nhổ tận gốc yêu ma trên đại lục Phong Nhiêu, cái gì mà thất thập nhị động ma vương, 36 quận yêu vương, tất cả đều bị đánh tan. Đại lục lúc này đang trong quá trình phá cũ xây mới, một bầu không khí thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp hiện lên. Vô số con đường thông hướng tới bốn phương, lấy thành Thánh Vương làm trung tâm tản ra bốn phía. Dương Kỳ chia đại lục Phong Nhiêu thành 9 châu lớn, mỗi một châu đều phái một lượng quan viên và cao thủ tới đó điều hành. Lại qua hơn một tháng, đại lục đã trở nên yên bình, khôi phục được sự phồn hoa khi xưa, cái thế chân vạc của bốn đại học viện, Hoàng Triều Thánh Tổ ngồi ở giữa đã bị phá. Triều đại thay đổi, Thái Tử, Vân Hải Lam, bốn đại học viện đều trở thành lịch sử. Lãnh tụ Nhật Nguyệt trở thành người đứng đầu quốc hội. Hơn nữa, người của đại lục Phong Nhiêu cũng bắt đầu sang các đại lục khác buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục có linh thạch được vận chuyển tiến vào trong đại lục Phong Nhiêu, ở trên biển có vô số thuyền buôn lui tới, tất cả đều được vận chuyển về phía thành Thánh Vương. Trong một khoảng thời gian ngắn, Dương gia đã trở thành gia tộc có quyền thế lớn nhất trên đại lục. Cùng lúc đó, có rất nhiều người đã mở kênh đào tạo thành những thủy thông thương. Con đường nếu như lúc này có người đứng ở trên điểm cao nhất của đại lục Phong Nhiêu sẽ nhìn thấy sự phồn hoa của đại lục giống như đang lột xác. Năng lượng bên trong đại lục đang vận chuyển, nó không còn là một thế giới hình tròn nữa, mà đã dần có hình dáng của một tinh cầu giống như đại lục chấn đán. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.